Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, vận giới thiếu chủ, cộng thêm tiên vương tộc tại bên trong, vượt qua 10 vạn người. Hôm nay tất cả đều không giải thích được đưa thân tại tinh không trong đó. Tuyệt đại đa số người đều là đầu óc mơ hồ, mặt lộ nghi hoặc. Hoàn toàn không hiểu cái Trịnh thiếu này đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Bởi vì bọn hắn căn bản đều không có một chút cảm giác. Thậm chí, ngay cả Tần Tinh cũng là như vậy. Bất quá, tại nhìn thoáng qua chân mình hạ vận tồn tại minh thổ. Lại nhìn một chút Trịnh thiếu bóng lưng sau đó. Tần Tinh trong lòng trầm ngâm nói. Hai loại khả năng. Loại thứ nhất. Hắn dùng rồi tương tự với xếp tinh không phương pháp, tại trong nháy mắt, mang theo tất cả mọi người, ly khai thiên phương tinh, mà loại thứ hai khả năng, chính là tại hắn đứng lên trong nháy mắt, đã phá hủy cả khỏa thiên phương tinh, chỉ là tốc độ quá nhanh, hơn nữa thủ pháp quá mức huyền diệu, đây mới đưa đến tất cả mọi người đều không có cảm giác thì cá nhân ta mà nói. Càng nghiêng về là loại thứ hai khả năng, Tần Tinh trong lòng cấp tốc đổi qua những ý niệm này. Nhìn về phía Trịnh thiếu trong con mắt, chính là nhiều hơn một phần cảnh giác. Nếu quả thật là loại thứ hai khả năng mà nói, như vậy hắn tu vi cảnh giới, coi như không phải sáng giới tinh thần, cũng là cửu vực đỉnh phong. Nói thật, mãi cho tới bây giờ. Đối với phát sinh hết thảy các thứ này, Tần Tinh cảm giác giống như là đang nằm mộng, quá mức không chân thật. Đột nhiên xuất hiện mẹ đẻ, mình không tên thành thiếu chủ, còn có bốn phía những này quỳ bái mình đám cường giả. Đổi thành bất luận người nào đều không thể tin được. Đừng không nói, liền nói những cường giả này. Tần Tinh căn bản nhìn không thấu bọn họ tu vi cảnh giới. Nói cách khác, trong bọn họ tùy tiện đứng ra một cái, đều so với chính mình phải mạnh hơn quá nhiều. Mà cái Trịnh thiếu này thực lực, tựa hồ so với bọn hắn còn muốn mạnh hơn. Chính là nhiều như vậy mạnh mẽ tồn tại nhóm. Vậy mà bởi vì Trịnh thiếu cho là mình là thiếu chủ. Liền không nghi ngờ chút nào đồng dạng vị xưng mình là thiếu chủ. Hơn nữa còn đi đại lễ thế này. Đây, thật sự là có chút nói không thông. Ngược lại nếu đổi lại là bản thân Tần Tinh. Đổi cho nhau thân phần. Đối mặt đồng dạng tình huống. Hắn phản ứng, sẽ càng gần sát ở tại tà lão. Điều này cũng làm cho Tần Tinh nhớ lại Địa Nguyên Tông Du Minh Khiêm ba người. Ba người này thân là tinh quân cao thủ. Vậy mà ngây thơ trong sáng, thiện lương đến không chút tâm cơ nào trình độ. Mà trước mắt những cường giả này phản ứng, kỳ thực nhìn qua cùng ba người bọn họ, cũng không có gì khác nhau quá nhiều. Mặc dù không có khả năng nói là ngây thơ trong sáng. Nhưng dễ dàng như thế tin tưởng hắn người, thật sự là để cho Tần Tinh không thể không hoài nghi. Du Minh Khiêm hắn bọn họ đơn thuần, còn có thể giải thích vì chưa bao giờ rời đi vận giới. Vậy những người này đâu? Ít nhất tất cả đều là ngũ vực trở lên tinh thần. Chưa từng rời đi một tòa tinh vực, cái này căn bản không khả năng. Đương nhiên. Trong bọn họ, cũng không phải tất cả mọi người đều là không có chút nào hoài nghi. Tinh Vân Tông Kỳ Kỳ, tuy rằng đi theo Vân Bà sau lưng đồng dạng quỳ xuống. Nhưng mà nàng xem hướng về phía Tần Tinh trong con mắt. Chính là rõ ràng có đến nồng đậm nghi hoặc chỉ có điều ngại vì sư phụ nàng ở đây. Cho nên nàng không dám có chút biểu hiện mà thôi. Lúc này. Trịnh thiếu lần nữa mở miệng nói, thiên phương tộc đối với thiếu chủ bất kính, luận tội đáng diệt tộc, nhưng mà chuyện này chủ mưu không ở đây ngươi nhóm, cho nên vừa vặn bị phá hủy cư trú chi tinh, tỏ vẻ trừng phạt, Từ nay về sau, vận giới bên trong không còn thiên phương tộc, toàn bộ vốn là thiên phương tộc nhân, mỗi người tìm kiếm thế lực khác gia nhập, người trái lệnh, giết không tha. Tần Tinh suy đoán là chính xác. Quả nhiên, Trịnh Thiếu Tại đứng lên đồng thời, đã im hơi lặng tiếng phá hủy cả khỏa thiên phương tinh. Nhưng mà lực lượng hắn cũng không có ảnh hưởng đến đây vượt qua 10 vạn tu sĩ. Thậm chí để cho tuyệt đại đa số người đều không phản ứng chút nào. Phần này tu vi thật sự là quá mức mạnh mẽ. Hơn nữa, hắn theo như lời nói này, càng là cực kỳ bá đạo. Thiên phương tộc đối với Tần Tinh xác thực bất kính. Nhưng mà trên thực tế Tần Tinh cũng không có đụng phải bất luận cái gì tổn thất. Ngược lại thì thiên phương tộc liền đồng tộc lớn lên ở bên trong. Bị Tần Tinh đánh chết 4 người. Nhưng là bây giờ, toàn bộ thiên phương tộc lại ngược lại muốn tiếp thụ trừng phạt. Mất đi cư trú chi tinh, tương đương chính là mất đi nhà mình. Mà không còn thiên phương tộc, cũng liền có nghĩa là toàn bộ thiên phương tộc nhân nhất định phải vứt bỏ mình huyết mạch truyền thừa, thậm chí vứt bỏ dòng họ của mình, trở thành những tông môn khác hoặc là tộc đàn một thành viên. Loại này trừng phạt mấy có lẽ đã tương đương với diệt tộc rồi. Nguyên nhân chỉ là bởi vì thiên phương tộc đoạt đi Ngọc Vô Nhan. Đánh giám hướng theo Trịnh Thiếu dứt tiếng, một tiếng giống to bất thình lình vang dội. Thiên phương tộc thiếu chủ Chứa Lâm đã đứng dậy nói: ngươi tính là thứ gì? Ngươi có tư cách gì đến quyết định ta thiên phương tộc vận mệnh? Toàn bộ tộc nhân nghe lệnh, giết bọn họ, vì phụ thân ta cùng tộc nhân báo thù. Thiếu chủ nói đúng, giết bọn họ, giết bọn họ. Đối với loại này trừng phạt, nhưng phàm là có chút huyết tính người tất nhiên đều không thể nào tiếp thu được. Cho nên có gần một nửa thiên phương tộc nhân đều mang tràn đầy lửa giận, rồi rít xông về Trịnh Thiếu cùng Tần Tinh. Về phần những người khác, không có ngăn cản cũng không có giúp đỡ, toàn bộ đều lựa chọn xem chừng. Đặc biệt là Tinh Tà Tử và người khác đều là ánh mắt u ám nhìn chăm chú. Hiển nhiên, bọn họ là muốn mượn cơ hội này, nhìn một chút Trịnh Thiếu sẽ như thế nào giải quyết những ngày qua mới tộc nhân. Nhìn một chút Trịnh Thiếu mạnh như thế nào thực lực. Trịnh Thiếu trên mặt không có một chút biểu tình, đứng tại chỗ, thân hình sừng sững như núi. Đối mặt với kia giống như là thủy triều xông về phía mình thiên phương tộc nhân, trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ xuất khẩu, những ngày qua mới tộc nhân thân hình tất cả đều như ngừng lại tinh không bên trong, như cùng thời gian ngừng lại rồi qua đi. Ngay sau đó, oanh một tiếng, xông lên phía trước nhất, đại khái mấy ngàn tên thiên phương tộc nhân, thân thể bọn họ vậy mà tất cả đều nổ ra. Một tiếng hừ lạnh, đánh chết mấy ngàn người, thực lực như vậy, liền Tà Lão trong mắt đều là lộ ra lấp lóe quang mang. Tại đây mấy ngàn tên thiên phương tộc nhân tất cả đều hóa thành phấn vụn sau đó. Trịnh Thiếu âm thanh cũng lại vang lên lần nữa: xúi dục tội, không cần chết, nếu có lần sau nữa, diệt tộc. Không thấy Trịnh Thiếu có bất kỳ động tác gì, thiên phương tộc thiếu chủ Chứa Lâm trong miệng đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Ngay sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thân thể của hắn đồng dạng nổ tung, tiêu tán tại hư vô bên trong. Nhưng nguyên bản chuẩn bị xông lại muốn đối phó Trịnh Thiếu thiên phương tộc nhân, tuy rằng thân thể khôi phục hành động chi lực, nhưng mà tại chốc lát sau khi trầm mặc, bọn họ không đi về phía trước nữa di chuyển, mà là chậm rãi lui về phía sau. Mãi đến lại lần nữa lui về rồi bọn họ vị trí trước kia. Bọn họ cho dù là có huyết tính, cũng chỉ có thể bị đây trần truồng thực lực chênh lệch cho nghiền thành vỡ nát. Cá lớn nuốt cá bé, Đây là tu sĩ quy tắc. Đây càng là thiên địa quy tắc. Bọn họ vô lực phản kháng. Hướng theo bọn họ trầm mặc. Cũng liền có nghĩa là từ nay về sau. Vận giới không còn thiên vương tộc. Trịnh thiếu bỗng nhiên chuyển thân hướng về phía Tần Tinh nói. Thiếu chủ, thiên vương tộc mặc dù diệt. Nhưng mà tam tinh cửu thiên 18 mà. Chủ mẫu đã thông báo tuyệt đối không thể thay đổi. Cho nên kính xin thiếu chủ lựa chọn một cái tôn tộc. Thay thế thiên vương tộc chi vị. Những lời này để cho Tần Tinh cặp mắt hơi nheo lại. Đối với mình người thiếu chủ này thân phận. Cho dù mình công nhận. Nhưng mà hắn cũng có một nỗi nghi hoặc. Kia chính là mình người thiếu chủ này. Rốt cuộc là chỗ nào thiếu chủ? Tần gia, Địa Nguyên Tông, hôm nay nghe được Trịnh thiếu những lời này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, mình là toàn bộ vận giới thiếu chủ, tam tinh cửu thiên 18 mà, đây tung hoành vận giới 30 đại thế lực, đến tột cùng từ người nào làm, hoàn toàn là mình nói tính, nói cách khác, mình mẹ đẻ. Chính là toàn bộ vận giới chủ mẫu. Còn nữa, vì sao tam tinh cửu thiên 18 mà, tuyệt đối không thể thay đổi. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh lắc đầu nói, chuyện này, sau này rồi hãy nói. Cứ việc có người thừa nhận mình là thiếu chủ, nhưng mà tại tất cả không rõ dưới tình huống, Tần Tinh còn không đến mức thật sự đồng dạng nhận định mình chính là thiếu chủ. Cho nên đi chúa tể toàn bộ vận giới vận mệnh. Vâng, Trịnh thiếu cung kính gật đầu một cái. Xoay người lần nữa. Mà lần này, ánh mắt của hắn cũng rốt cuộc nhìn về phía Tà lão nói. Hiện tại, đến phiên ngươi tinh Tà tông rồi. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.